Trịnh Linh Kiều, tác giả Trang Trang, tập 9. Nhà ta không có khái niệm bắt con dâu phải vào bếp hay làm việc nhà để phục vụ gia đình. Con lên thăm phòng chồng con đi một chút. Nếu thấy thoải mái, hai đứa dọn về đây ở luôn. Hạo Nhiên đã có ta chăm sóc, hai đứa cứ chăm chỉ kiếm thêm vài đứa nữa cũng được. Đẻ bao nhiêu, ta nuôi bấy nhiêu. Trình Linh Kiều nghe bà nói thì mặt càng đỏ hơn. Người giúp việc đứng một bên chứng kiến cái cảnh cậu chủ giống ông chủ trước đây, rất hiếm khi thấy một nụ cười, huống chi là cười lớn như thế này. Vậy mà không biết vợ cậu làm cách nào đã khiến một người suốt ngày lạnh lùng như tảng băng lại tan chảy ra như vậy. Họ cảm thán, đúng là sức mạnh của tình yêu. Dương Bách Việt kéo cô đi đến lầu 2, ngang qua một hàng ba dài cuối cùng, mở một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh tế, nhanh chóng đi vào. Ánh mắt của Dương Bách Việt chợt thay đổi. Lần trước anh nhìn thấy cái vết sẹo dài trên người cô, nhưng mà chưa kịp hỏi thì hai người đã chiến tranh lạnh với nhau. Anh đưa tay định vén váy cô lên. Trình Linh Kiều giật mình đẩy tay anh ra, căng thẳng. Anh làm cái gì vậy? Đưa anh coi. Bình thường hai người ở trên giường cuồng loạn không sao, nhưng mà đang lúc tỉnh táo như thế này, Kiều vén váy lên, Trịnh Linh Kiều cảm thấy không có tự tin. Cái vết sẹo nhỏ thôi, không có gì đáng coi. Em muốn tự vén hay là để anh cởi giúp cho em? Lại bắt đầu rồi. Trịnh Linh Kiều biết một khi anh đã muốn thì cô có làm cách nào cũng chỉ là làm cho bản thân thêm chịu thiệt thòi thôi. Thôi được rồi, để em vén lên. Nhưng mà anh hứa là không có được chê xấu xí cái gì đó nghe. Mặc dù cô đã được vợ chồng Đặng Trường Vĩ mời chuyên gia tốt nhất phẫu thuật nên vết mổ may khá đẹp, nhưng vẫn để lại sẹo không thể xóa được. Bách Việt gật đầu. Xấu hay đẹp thì cũng đều là vợ của anh, là mẹ của con anh. Hơn nữa vết sẹo này như là nhắc cho anh nhớ em đã cực khổ ra sao mới sinh ra được cho anh một thằng con, giúp cho Dương gia có người nối dõi tông đường. Trịnh Linh Kiều nghe anh nói xong, đáy lòng chợt dâng lên niềm xúc động. Cô nhẹ đưa tay vén chân váy lên, sau đó quan sát nét mặt của Dương Bách Việt khi nhìn thấy. Gương mặt của anh không ngừng biến đổi, đưa tay chạm lên cái vết sẹo. Trịnh Linh Kiều thấy vậy liền muốn né tránh. Ngồi im đi. Chắc là đau lắm hả? Kể cho anh nghe đi, anh muốn nghe cái khoảng thời gian không có anh bên cạnh em sống như thế nào. Hết ăn rồi ngủ, chừng nào thai lớn thì đến bác sĩ mổ ẵm ra thôi. Dương Bách Việt biết cô lại muốn chọc đùa mình, anh cố ý lườm cô. Anh muốn nghe chi tiết. Linh Kiều suy nghĩ một lúc sau đó mới nói sự thật. Sau khi rời khỏi bệnh viện, em định bỏ đi, nhưng mà không biết kế hoạch của mình đã bị người ta dàn xếp để bắt cóc. Giống là vẫn hy vọng anh có thể đến cứu hai mẹ con của em, nhưng mà ngoài dự đoán, khi mà nghe được những lời tàn nhẫn từ anh khiến em rất hận. Em biết người của anh tìm đến, sau này bình tĩnh suy nghĩ lại mới biết mình nông nổi. Anh cố tình dùng những lời như vậy khiêu khích em, mục đích để cô ta không có còn thấy em quan trọng đối với anh mà thôi đánh chủ ý lên người của em. Sau khi bọn họ bỏ chạy, thấy em thoi thóp cho nên cô ta cho người bỏ em giấu ở một bụi cây rậm rạp gần đó nhằm tạo thêm cho anh một chút khó khăn trong việc tìm kiếm. Lúc đó em nghĩ chưa có thông nên rất hận anh, cộng thêm việc lâu ngày bị anh ép buộc em mới tự do. Muốn đi để những người còn lại được hạnh phúc, bao gồm cả cuộc sống của ba mẹ em. Em đều không dám liên quan, liên hệ gì cả. Em suy nghĩ rằng Sẽ có một ngày anh ngừng tìm kiếm em, đến lúc đó em có thể đường đường chính chính quay trở lại tìm ba mẹ của mình cùng ông bà nuôi cháu ngoại. Em dùng sức lực yếu ớt cố gắng bò ra đường lớn vì em nhìn thấy có ánh đèn điện gần đó. May được anh Vĩ đang đi về ngang qua nhìn thấy thì cứu. Trước khi ngất xỉu, em đã nói cho anh ấy biết là em mang thai và cầu xin anh ấy đừng cho anh biết. Anh Vĩ đưa em về nhà kiếm bác sĩ đến chăm sóc cho em. Những ngày tiếp theo thì chị Diệp Chi đến. Họ bố trí người giúp việc ở lại chăm lo cho em tại khu biệt thự đó. Thời gian rảnh rỗi, em có xem tin tức về anh. Cũng có nghe chị Diệp Chi nói là anh đang không ngừng tìm kiếm em. Nhưng tìm kiếm về rồi làm cái gì chứ? Giữa chúng ta đã định ở bên nhau sẽ không có kết quả, cho nên em chọn cách trốn chạy. Thời gian sau đó em nhìn thấy có một vài lần anh cùng các cô gái nóng bỏng vào khách sạn. Thấy tin tức đó em lại nghi ngờ suy nghĩ của mình. Cuối cùng em quyết định cho anh đi vào dĩ vãng luôn, không nhắc không nghĩ, cũng không dám đọc bất kỳ tin tức nào nữa. Thời điểm cái thai được 9 tháng, bác sĩ dự đoán khoảng 10 ngày nữa mới sanh, nhưng mà đêm đó em bị vỡ ối. Thật sự lúc đó muốn cầm cái điện thoại lên gọi cho anh, muốn nói cho anh biết. Điện thoại đã được bấm số, nhưng mà em không có can đảm để gọi đi. Cuối cùng là bấm máy gọi cho chị Diệp Chi. Bác sĩ nói đã vỡ ối, nhưng thai nhi vẫn còn ở trên cao chưa có chịu xuống. Hết cách, bác sĩ phải chọn phương án là sanh mổ để em bé không có bị ngạt. Hạo Nhiên của chúng ta nặng 3,4 kg. Bác sĩ nói em bé khỏe mạnh, với cái nét đẹp này dự đoán mai sau sẽ khiến rất nhiều cô gái mê mệt đó. Thời khắc nhìn thấy con, mắt nó đang ngủ nhắm chặt, gương mặt nhìn giống anh, giống như đúc gì đó. Không hiểu sao, càng nhìn nước mắt em lại càng chảy ra. Diệp Chi ở bên cạnh chăm sóc những lúc em ở bệnh viện, sau đó về nhà. Anh chị tốt lắm, xem em không khác gì cô em gái trong nhà mà che chở. Những tháng ngày sau, con từ từ lớn lên. Khi bé đi học, nhìn thấy các bạn có cha có mẹ đưa đón, mình thì chỉ có mẹ. Mặc dù anh Vĩ và chị Chi cũng yêu thương thằng bé, nhưng nó giống anh nên rất thông minh. Mới hơn 3 tuổi đã biết họ không phải là cha mẹ ruột. Em nhớ có thời điểm đang nằm trên giường, con đột nhiên hỏi: ba ruột của con là ai? Ba đi đâu rồi hả mẹ? Em biết con dần dần lớn lên rồi, em sẽ không có giấu được, cho nên đành nói đại một lý do. Là ba con rất thương con, chỉ là ba bận đi làm xa ở nước khác, mà bên đó gọi về Việt Nam cước phí rất cao, cho nên không có thể gọi về được. Chỉ có thể gửi tiền về nuôi hai mẹ con mình thôi. Thằng bé nghe xong có vẻ tin, nhưng mà càng lớn nó càng hỏi em nhiều hơn. Em biết đã đến lúc nên nói sự thật về gia thế cho nó, nhưng em không ngờ lúc đó anh lại xuất hiện ở biệt thự. Chuyện sau này thì anh cũng biết rồi đó. Cô vừa nói vừa ngượng cười, đáy mắt ửng đỏ kiềm chế sự run rẩy khi nhớ lại. Dương Bách Việt chăm chú lắng nghe cô nói, đôi mắt anh đỏ ngầu, càng nghe tim anh lại càng nhói, không kiềm chế được tâm tình mà ôm cô vào lòng ngực siết thật chặt. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Rõ ràng là có thể dựa vào bờ vai của anh, tại sao lại chọn cái cách đau khổ như vậy? Linh Kiều cũng đưa tay lên ôm chặt anh, nước mắt rơi đầy, thấm ướt cả một phần áo sơ mi của anh. Hai người ngồi bên giường yên lặng, không ai nói với ai một lời, chỉ là ôm chặt của đối phương. Những lời muốn nói không cần nói cũng hiểu. Ba ơi, mẹ ơi! Bé Hạo Nhiên được bà nội dẫn lên tìm ba mẹ, vừa mới mở cửa ra, đã thấy cái cảnh này, cậu bé liền lấy tay che mặt. Ba mẹ xấu lắm, trốn Hạo Nhiên ở trên này ôm nhau, còn báo hại con đi tìm hai người. Nãy giờ luôn đó. Bà Tuyết nhìn thấy mắt cả hai đỏ hoe, bà liền hiểu chắc chắn là đang tâm sự. Bà nhẹ nhàng tiến đến ôm cháu trai vào lòng. Bà dẫn con đi tham quan nhà ông bà nội một lát ngang, để cho ba mẹ con xin em gái. Bà Tuyết nói đến đây thì mặt Trịnh Linh Kiều liền đỏ bừng, Dương Bách Việt thì ho hai tiếng. Cậu bé nghe thấy lời của bà liền gật đầu. Dạ, con đi với nội. Ba mẹ cứ ở lại từ từ xin em bé gái cho Hạo Nhiên nghe. Cậu bé vừa nói xong, con kéo bà nội đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mới vừa xúc động là vậy, bây giờ cả hai nhìn nhau có phần ngượng ngùng. Dương Bách Việt đứng lên đi đến cái tủ quần áo. Em đi tham quan phòng của anh một lát đi, anh đi tắm. Anh đi đi, em ở đây chờ anh. Chờ anh làm cái gì? Hay là em mới nghe mẹ nói? Không ấy, bây giờ chúng ta tạo một đứa con gái luôn đi, một lát anh sẽ tắm sau. Linh Kiều tức giận lấy cái gối ném. Anh đừng có mơ. Cửa phòng tắm được làm bằng kính mờ, bóng dáng của Bách Việt cởi trần ẩn hiện sau cái lớp kính. Trịnh Linh Kiều ngó qua liền đỏ mặt xoay đi hướng khác. Cô nhìn quanh căn phòng, chính giữa là một bộ sofa, sâu bên trong sau bức tường là cái giường ngủ. Bên tường có treo nhiều tấm hình từ lúc anh còn nhỏ đến lúc anh trưởng thành, còn có nhiều tấm hình lúc anh tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở Mỹ, chứng chỉ bơi lội quốc tế, chứng chỉ võ thuật quốc tế, các chứng chỉ tiếng Anh, máy tính, các giải thưởng lớn nhỏ mà anh đã đạt được. Bên cạnh còn có một cái giá gỗ đựng đầy các loại huy chương. Phía bên ngoài ban công còn có một hồ bơi xanh biếc, bên cạnh có hai cái ghế nằm, chắc là để thư giãn. Linh Kiều tiến đến, nằm trên cái ghế, ngồi ở đây có thể ngắm được phong cảnh cây cối xung quanh trong lành. Xa xa sau vườn cây có tòa lâu đài, là đường lớn. Trịnh Linh Kiều vừa nằm vừa ngắm những vì sao sáng trên bầu trời. Ở thành phố xô bồ đầy khói bụi, vẫn tìm được chỗ trong lành, thoải mái như thế này, Kiều nhắm mắt hưởng thụ. Một cái khăn mỏng đột nhiên đắp lên người cô. Bách Việt không biết tắm xong từ lúc nào, nhìn cô nằm đó hưởng thụ. Anh đi đến cái tủ gỗ lấy cái khăn mỏng đắp lên cho cô. Kiều đang thoải mái hưởng thụ liền chật mình. Anh tắm xong hả? Trời tối sương xuống dễ bị cảm lạnh. Hôm nay em muốn ở lại hay là về nhà? Ở lại đi, lâu ngày mới về, để Hạo Nhiên chơi với ông bà thêm một chút. Dương Bách Việt nghe cô nói liền nhìn sang. Kiều cũng nhìn anh mỉm cười, không ai nói chuyện với ai, nằm yên lặng bên nhau ngắm các vì sao sáng trên trời. Ăn cơm trưa xong, Trịnh Linh Kiều nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị đi đến công ty. Cô theo thói quen lướt điện thoại. Trước mắt là tin tức của một tờ báo lớn mới vừa đăng cách đây không lâu. Vợ tổng giám đốc khách sạn Á Âu mập mờ với trai lạ. Trai lạ ở đây mà bài báo nhắc đến là giám đốc công ty nơi cô làm việc, Hoàng Nam. Cảnh anh dịu dàng quan tâm bóc vỏ thơm cho cô, gấp thức ăn bỏ vào chén cô, mà dưới góc độ này cô giống như là rất hưởng thụ, bẽn lẽn mỉm cười. Điện thoại trên tay cô rớt xuống. Trịnh Linh Kiều hốt hoảng cầm cái túi sách chạy nhanh ra ngoài. Người tài xế lớn tuổi thấy sắc mặt cô không có được tốt mới lo lắng hỏi. Cô sao vậy cô chủ? Có cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Chú à, chú nhanh nhanh đưa cháu đến công ty báo chí Thiên Chương đi. Người tài xế thấy cô có vẻ gấp gáp, liền đồng ý lái xe đi ra ngoài đường. Đến nơi, Trịnh Linh Kiều hớt hải chạy vào trong tòa nhà. Đồng nghiệp đang sầm xì, thấy cô liền đổi thái độ ngó lơ sang hướng khác. Linh Kiều gõ cửa phòng giám đốc nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Thư ký bên ngoài nhìn thấy đã cho cô biết Hoàng Nam đang đi gặp khách hàng ở Vincenter. Cô mở túi sách lục tìm cái điện thoại nhưng không nhìn thấy. Trịnh Linh Kiều gọi nhờ điện thoại bàn của thư ký thì được anh cho biết số phòng. Cô nhanh chóng đi đến Vincenter. Bên khách sạn Á Âu bây giờ đây, Dương Bách Việt sau khi chủ trì cuộc họp quan trọng mất 3 tiếng đồng hồ, Thời điểm anh bước ra khỏi phòng cũng đã hơn 4 giờ chiều. Anh lấy cái điện thoại định gọi cho Linh Kiều hỏi thử tối nay có muốn đi ra ngoài ăn hay không. Nhưng anh gọi hoài vẫn không có chịu nghe máy. Anh nghĩ có lẽ cô đang bận nên một lát nữa cô thấy cuộc điện thoại nhỡ sẽ gọi lại thôi. Dạo gần đây, tổng giám đốc của họ rất hay về sớm để đón con trai đi học về. Lâu dần ai cũng quên mất cái dáng vẻ của tổng giám đốc lạnh lùng trước đây. Bách Việt đi đến cửa phòng, nhìn thấy thư ký lấp ló bên ngoài chờ anh, vẻ mặt có chút ngưng động. Dương Bách Việt đứng lại nghiêm túc hỏi. Chuyện gì? Võ Minh Tuấn thấy anh liền giật mình, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ đành ấp úng. Tổng giám đốc, anh đã đọc tin tức chưa? Nhìn thái độ vẫn còn thản nhiên như vậy, anh đoán chắc là tổng giám đốc là chưa có đọc được. Dương Bách Việt vừa mở cửa đi vào, vừa không kiên nhẫn mà trả lời. Có cái gì cậu cứ nói luôn đi, tôi rất bận, bây giờ còn phải sắp xếp về để đón con trai tôi nữa. Anh vừa nói, vẻ mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Võ Minh Tuấn ấp úng. Dạ, chuyện là phu nhân được lên báo. Dương Bách Việt hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn mỉm cười. Cô ấy ở bên anh lên báo thường xuyên là điều không có tránh khỏi. Thì sao chứ, có cái gì lạ? Võ Minh Tuấn không dòng do mà nói vào trọng tâm luôn. Hay là tổng giám đốc tự coi đi. Anh vừa nói, đưa cái điện thoại trước mắt cho Dương Bách Việt xem bài báo. Bách Việt đang vui vẻ, xem xong mặt lập tức biến sắc. Gương mặt anh lúc này còn lạnh hơn cả núi băng. Không khí trong phòng lúc này lạnh hơn bao giờ hết. Bách Việt đột nhiên cau mày nhìn Trần Minh Tuấn. Việc thu mua công ty báo chí Thiên Chương mà đợt trước tôi nói với cậu làm đến đâu rồi? Trợ lý nghe xong liền biến sắc. Anh nhìn thấy hai vợ chồng họ thuận hòa, cũng không nghe tổng giám đốc nhắc lại, còn tưởng là tổng giám đốc chỉ tạm thời kích động nên nói vậy thôi. Ai ngờ bây giờ xảy ra chuyện, người chịu trận là anh. Bách Việt mãi không nghe trợ lý trả lời, anh lập tức. Tôi đang hỏi cậu đó. Trợ lý Trần Minh Tuấn bị anh lớn tiếng giật mình, làm rơi luôn cả sắp văn kiện trên tay xuống đất. Dạ, em cứ tưởng hai vợ chồng tổng giám đốc làm quà rồi cho nên... Cho nên cậu không thèm để ý cái lời tôi nói vào tai, đúng không? Dạ, em xin lỗi. Cậu đi xuống phòng kế toán nhận tiền lương rồi cút xéo khỏi công ty cho tôi. Tôi không có cần dùng đến người xem nhẹ mệnh lệnh của cấp trên. Trần Minh Tuấn biết mình làm sai, không dám lên tiếng nữa mà vẫn đứng cúi đầu ở một góc phòng. Làm lâu nên anh ta rất hiểu tính tình của Dương Bách Việt, nóng giận lên rồi đòi đuổi anh không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà cuối cùng đều bị mặt dày của anh làm cho mềm lòng. Quả nhiên lần này cũng không có ngoại lệ. Bách Việt ngồi xoay ghế về phía sau lưng, nhìn qua ô cửa kính suy nghĩ cái gì đó một hồi rất lâu. Cuối cùng, lửa giận dần dần vơi đi, anh xoay người lại nhìn thấy Trần Minh Tuấn vẫn còn ở đây. Lạnh nhạt, anh lên tiếng. Sao cậu vẫn còn chưa có cút đi ra ngoài? Ở đây làm cái gì nữa? Dạ, em đang chờ tổng giám đốc trách phạt. Nhưng Bách Việt đã quá quen với cái trò trẻ con này của người trợ lý nên không thèm chấp nhất. Anh lạnh lùng lên tiếng. Cậu còn đứng ở đó, nhanh cho người đi chặn cái tin tức bài báo kia lại. Muốn cho cả thế giới biết Dương Bách Việt tôi bị cắm sừng hay sao? Minh Tuấn nghe xong, ý cười liền hiện lên trong đáy mắt không che giấu được. Anh cúi đầu nghiêm túc. Dạ, em đi liền. Cánh cửa phòng khép lại. Dương Bách Việt tìm bao thuốc trong học bàn, sau đó cầm một điếu đưa lên môi. Nhưng chợt nghĩ đến lời nói của Linh Kiều trước đây. Đắn đo vài giây, cuối cùng cũng đem điếu thuốc cất vào trong bao như cũ. Bách Việt đưa tay lên coi đồng hồ, đã là 4 giờ 15. Anh biết hôm nay hai người cần không gian để nói chuyện, cho nên anh cầm cái điện thoại lên, chuông đổ 3 tiếng. Bà, chiều nay con nhờ ba mẹ đón Thiên Hạo giùm cho con có chút chuyện cần xử lý, con sẽ gọi cho cô giáo của cháu. Dương Bách Hào bên kia trầm giọng. Bài báo hôm nay ba đã nhìn thấy, chuyện của hai đứa ba không có tiện xen vô, nhưng con hãy nhớ, Làm đàn ông cái gì có thể cũng sẽ là không có, nhưng mà thể diện thì không thể không. Con hiểu ý của bà nói chứ? Dương Bách Việt cau mày. Bà, cô ấy không phải là người như vậy. Chuyện này ba cứ để con xử lý, ba mẹ yên tâm chăm sóc cháu nội giùm cho con. Trước giờ con làm cái gì ba cũng đều yên tâm. Hy vọng lần này con không có bị tình cảm làm cho mờ mắt. Giọng nói bình ổn của Dương Bách Hào vang lên đầu dây bên kia. Tắt điện thoại, Dương Bách Việt suy nghĩ về những lời nói của ba. Anh lấy điện thoại gọi cho dãy số. Dạ thưa cậu chủ. Dương Bách Việt không kiên nhẫn hỏi luôn. Linh Kiều có ở chỗ của bác không? Người tài xế thật tình trả lời. Cô chủ giờ ở Vincenter được 10 phút rồi thưa cậu chủ. Vậy cô ấy có nói cho chú biết là cô ấy đi đến đó gặp ai hay không? Dạ, tôi có nghe loáng thoáng lúc cô ấy mượn điện thoại của tôi gọi cho một người, hình như là người nam, nghe cô nói gọi là anh Hoàng Nam, hình như là hẹn ở số phòng 26. Dương Bách Việt nghe đến cái tên Hoàng Nam một lần nữa, anh không nói không rằng, cúp luôn điện thoại, cầm cái áo khoác đứng lên tức giận đi ra ngoài. Nhân viên thấy anh mặt lạnh như núi băng, tất cả đều tránh đường đứng nép sang một bên, không có dám hé miệng nói nửa lời. Trên đường đi, một số điện thoại gọi cho anh. Việc không có tâm trạng nghe điện thoại nên đưa tay bấm nút tắt, nhưng dường như người gọi bên kia có thừa tính nhẫn nại lại tiếp tục gọi cho anh. Việc bị làm phiền liền bấm nút tức giận mà lớn tiếng. Có biết phép lịch sự tối thiểu hay không hả? Bên kia đầu dây giọng có chút uất ức không dám lên tiếng trả lời. Bách Việt không có kiên nhẫn. Không nói thì tôi tắt máy đó. Là em, Hồ Băng Linh, con gái của chủ tịch thành phố. Người mà hôm trước anh có tham dự sinh nhật một lần, anh còn nhớ không? Cô gọi cho tôi có việc gì? Em đang ở Vincenter. Em thấy có một cô gái mà hôm nọ anh gọi là vợ anh đó. Hình như cổ đi cùng với người đàn ông khác có hẹn ở chỗ này. Hai người vào phòng riêng được một lúc rồi. Em gọi cho anh để hỏi xem anh có muốn đến hay không. Bách Việt bên này nghe thấy những lời này, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm nhưng mà vẫn kiên nhẫn. Cô gọi cho tôi không phải chỉ đơn giản là muốn thông báo điều này thôi, đúng không? Cô muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Quả nhiên Bách Việt là người tính tình ngay thẳng, không thích vòng vo, không có làm cho cô thất vọng. Cổ nũng nịu, giọng điệu như sắp khóc. Người ta chỉ là thích anh. Từ lúc gặp anh ở bữa tiệc về, thì lúc nào trong tâm trí cũng đều là anh hết. Hôm nay vô tình nhìn thấy cô gái đó đi cùng với người khác, sợ anh bị cô gái kia cắm sừng cho nên mới quan tâm anh một chút mà. Bách Việt không có thời gian nghe cô ta nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cho nên thế nào? Cho nên em mới mong anh có thể lợi dụng em để trả thù người phụ nữ đó. Sau chuỗi lại nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, Bách Việt đột nhiên cười lạnh. Cô xứng sao? Đừng có để tôi biết được cái bẫy này là do cô với cái thằng giám đốc công ty Thiên Chương cứ làm ra. Nếu không... Anh đột nhiên cười lạnh, giọng cười chết chóc khiến người bên kia ớn lạnh. Nếu không, tôi cũng không có biết mình sẽ chôn các người ở đâu đâu. Bách Việt nói xong lập tức cúp máy. Hồ Băng Linh ở đầu dây bên này nghe anh nói xong vẫn còn ớn lạnh. Cô gọi cho Hoàng Nam để thông báo. Nhưng mà dường như bên kia đang mải mê nói chuyện với người đẹp nên không để ý đến cái điện thoại. Lúc này Hồ Băng Linh đứng bên ngoài, vừa định đi lên lầu thì bất ngờ nhìn thấy Dương Bách Việt, ánh mắt âm lãnh, phong thái cao ngạo, lạnh lùng bước xuống xe. Hồ Băng Linh mấy hồi nãy vừa nghe giọng điệu của anh, cô sợ hãi đứng nép vào một góc nhà vệ sinh để tránh. Chủ quán thấy tổng giám đốc khách sạn Á Châu liền đến khom người cung kính. Tổng giám đốc Việt, ngày hôm nay đến đây để gặp đối tác hay là dùng bữa? Sao không báo trước trợ lý gọi trước cho chúng tôi một tiếng? Anh phải đợi một chút đó, để em sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Bách Việt không kiên nhẫn nói luôn. Không cần đâu, tôi có hẹn với khách phòng số 26, cậu đưa tôi lên phòng đó đi. Người chủ quán không nghĩ là anh đến đây để bắt gian, cho nên vẫn nhiệt tình dẫn anh đi vào thang máy lên tầng 4. Đứng trước cửa phòng, Bách Việt đột nhiên dừng lại, thái độ đã cực kỳ xấu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói với người kia. Hay là cậu xuống dưới trước đi, tôi tự vô được. Người đàn ông nghe vậy cảm thấy không có gì không ổn nên liền dạ dạ vân vân, sau đó xoay người đi xuống. Việc thấy tên chủ đã đi khỏi, anh tiến đến nhẹ nhàng xoay nắm cửa, nhưng cửa vẫn bị khóa từ bên trong. Còn dám khóa cửa, hai người định làm cái gì trong đó? Trịnh Linh Kiều sau khi bước vào phòng 26, không nhìn thấy khách đâu. Phía đối diện còn có thấy một ly nước cam uống vừa mới nửa vời, cho nên cô đoán vị khách này chắc là nữ hơn nữa, vừa mới uống nước xong, nhưng người đã đi đâu mất. Hoàng Nam thấy cô đi vào liền vui vẻ hỏi, em đến rồi à, mau lại đây ngồi đi. Anh ta vừa mới tiến tới chỗ của Trịnh Linh Kiều, nhưng lúc cô không chú ý, đưa tay ra phía sau nhẹ nhàng bấm khóa cửa. Linh Kiều đi đến ghế ngồi đối diện. Cô khẩn trương. Tin tức hồi nãy em nói với anh có phương án gì xử lý chưa? Hoàng Nam có vẻ không có gấp gáp, anh vẫn nhàn nhã nâng ly nước lên chậm rãi uống. Em uống nước gì? Anh gọi người đem lên. Anh nói cho em biết đi, em rất nôn nóng, không thể để cái chuyện này diễn ra lâu như vậy được. Như vậy anh ấy sẽ nhìn thấy, hậu quả em không dám nghĩ tới. Hoàng Nam đột nhiên cười lớn, anh ta thay đổi sắc mặt. Em sợ hắn nhìn thấy à, nhưng lại không có sợ tôi bị tổn thương hay sao? Anh nói vậy là ý gì? Tôi nói là tôi thích em, theo đuổi em hơn 3 năm. Còn nghĩ đã đến lúc em chuẩn bị chấp nhận, thì từ đâu lại nhảy ra một người đàn ông xa lạ tự nhận em là vợ của hắn. Em nói xem, trái tim mỏng manh của anh làm sao mà có thể chịu được? Không thể nào, trước giờ em chỉ đơn thuần xem anh là bạn, điều này em đã nói với anh rồi mà. Giữa nam và nữ, làm gì có tình cảm đơn thuần như em nói? Tôi đã kiên trì như vậy, em cũng nên cho tôi một chút báo đáp đi chứ. Trịnh Linh Kiều nghe anh ta nói xong, lập tức đứng lên lùi lại phía cửa hai bước. Thừa dịp anh ta lơ là, cô xoay người định bỏ chạy. Đúng lúc cô xoay người, một lực mạnh ôm ngược trở lại. Trịnh Linh Kiều hoảng sợ liên tục giãy giụa. Anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi. Tôi là phụ nữ đã có chồng. Nếu mà nãy biết được sẽ giết anh đó. Hoàng Nam dường như biến thành một con người khác. Anh ta ép cô vào góc tường, giọng nói thô tục. Tôi mà phải sợ hắn sao? Một khi tôi đã chiếm được thân xác của em tự nghĩ xem, lúc đó hắn còn cần một người vợ bị thằng khác chơi qua rồi hay không? Một cái tát mạnh giang lên trong phòng kín. Ánh mắt Trịnh Linh Kiều đỏ ngầu, nhìn trừng trừng anh ta mà quát. Nếu anh dám làm như vậy, vậy thì cả đời này tôi sẽ ghê tởm anh đến khi chết. Hoàng Nam đột nhiên cười lớn. Anh ta đưa tay lên sờ một bên má vừa mới bị đánh, đưa lưỡi ra liếm cái vết máu nơi khóe miệng. Ghê tởm thôi cũng được. Miễn có em ở bên cạnh, thì dù có ghê tởm tôi bao nhiêu cũng không có sao. Nói xong, đột nhiên hắn đưa tay giật bay cái hàng cúc áo bên trên của cô. Trịnh Linh Kiều hoảng sợ, lập tức đưa tay che ngực. Nhưng mà căn bản sức lực của cô đối với hắn chỉ như mèo cào. Hắn đưa một tay nắm giữ hai bàn tay của cô đưa lên đầu. Nhìn thấy bộ ngực trắng nõn lấp ló bên trong, hắn ta không kiềm chế được, mà không kịp chờ đợi cúi xuống muốn hôn môi cô. Dương Bách Việt đột ngột dừng lực đập mạnh vào cánh cửa bung ra. Hình ảnh trước mặt làm anh như chết lặng. Trịnh Linh Kiều đang bị dí vào một góc tường, đầu bù tóc rối, hai nút áo phía trên mở ra để lộ cảnh xuân. Vẻ hoảng sợ trắng như tờ giấy, tên Hoàng Nam kia đang cố chòi người qua chỗ cô, hình như là có ý định cưỡng bức. Cơn thịnh nộ của Dương Bách Việt dâng lên đến đỉnh điểm, anh như kẻ điên mất kiểm soát, lao vào nắm cổ áo của hắn đánh tới tấp vào mặt. Vừa đánh, Việt vừa trống lên. Phụ nữ của ông đây mà mày còn dám tư tưởng tới. Mày chê sống thọ rồi phải không? Ông đây tiễn mày đi gặp ông bà sớm một chút. Hình như Hoàng Nam cũng có học qua một chút võ. Hai đòn đầu hắn ta cơ bản còn chịu được. Đến những đòn tiếp theo, lực đánh như trời giáng xuống. Hắn ta chỉ biết đứng im chịu trận mà không còn chút sức lực đáp trả. Trịnh Linh Kiều chỉnh lại cổ áo, Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Dương Bách Việt, biết là Hoàng Nam thật sự quá đáng, nhưng mà với cơn thịnh nộ của Dương Bách Việt, khẳng định rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Cô đứng dậy, lao tới ôm anh từ phía sau, khóc lóc cầu xin. Anh đừng có đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó. Việt đột nhiên dừng lại, anh thả cô áo Hoàng Nam ra, khiến hắn không còn sức mà ngã nhào xuống mặt sàn lạnh lẽo. Gương mặt bây giờ không còn nhận ra đâu là máu, đâu là mắt mũi nữa. Bách Việt gỡ tay đang ôm mình ra, lạnh lùng xoay người lại nhìn cô gái nước mắt ràn rụa đang đứng trước mặt. Em lo lắng cho hắn sao? Sợ anh sẽ đánh chết nó à? Không có, em không có, có lo lắng cho anh ta. Em chỉ là không muốn hắn chết thôi, có phải không? Kiều đột nhiên cứng họng thốt ra được hai tiếng. Em. Nhưng mà Bách Việt không thèm nói chuyện này nữa. Anh cởi âu phục trên người ra ném lên người cô, lạnh lùng ra lệnh. Mặc vô đi, rồi về. Đừng có để Dương Bách Việt tôi phải mất mặt. Anh nói xong, không đợi cô mặc áo mà đã lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài. Kiều lần đầu tiên nhìn được nội tâm của anh khi nhìn cô, ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng còn pha lẫn sự tức giận. Cô không quan tâm đến Hoàng Nam đang nằm thoi thóp mà nhanh chóng mặc áo khoác rồi xoay người chạy nhanh theo anh. Đi qua đại sảnh, nhìn thấy Bách Việt mới lên chưa được bao lâu đã đi ra. Ông chủ lo lắng chạy lại hỏi. Nhanh như vậy đã đi rồi sao tổng giám đốc Việt? Món ăn còn chưa kịp gọi. Hay là tại mấy đứa không có phục vụ chu đáo? Bách Việt rút một xấp đô la bo cho ông chủ, có chút không có kiên nhẫn trả lời. Xong việc rồi nên về. Cậu biết thời gian của tôi rất quý giá, không có thể lãng phí ở một chỗ quá lâu. Người chủ quán nghe xong liền gật đầu. Anh ta cười muốn té cả vai hàm, liên tục cảm ơn. Dương Bách Việt không có nói gì, thái độ vẫn là không để ai vào mắt, cứ vậy mà bước tới chiếc xe của mình đậu ở đằng trước. Ông chủ đang cười tươi, bỗng nhiên xoay người lại, thấy cô gái phòng 26 đầu rối như tổ quạ, còn khoác cái áo vest đắt tiền như là của Dương Bách Việt hồi nãy mới vừa mặc. Cô vừa đi vừa ôm chặt hai tà áo vest dính chặt vào thân thể bé nhỏ bên trong. Ông chủ hoảng sợ hỏi, cô đây là bị làm sao? Sao thành ra như thế này? Ông cho người lên đưa người trên phòng đi bệnh viện đi, nếu không anh ta thật sự sẽ chết ở đây đó. Trịnh Linh Kiều tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Ông chủ vừa mới nghe nói sẽ có người chết, mặt liền cắt không còn giọt máu. Ông nhanh chóng gọi nhân viên, sau đó đi lên phòng. Việt ngồi trên xe hạ cửa kính xuống chờ đợi cô ra ngoài. Nhưng mà lời cô vừa mới nói với ông chủ khiến máu ghen của anh đột nhiên nổi lên. Nói là không quan tâm hắn nhưng lại sợ hắn chết, còn sai khiến ông chủ nhà hàng gọi cho bệnh viện. Linh Kiều, em đúng là nói một đường làm một nẻo. Linh Kiều ra đến cổng, thấy xe anh vừa mới chạy đi. Cô sững sờ đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi khuất hẳn. Đây là lần đầu anh bỏ mặc cô như vậy. Phải tức giận như thế nào mới hành động như vậy được chứ? Nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã chảy xuống hai bên mặt. Đằng sau, một chiếc xe Rolls Royce màu đen bấm còi. Người tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô. Cô chủ, mời cô lên xe. Linh Kiều thu lại tầm mắt, sau đó gật đầu với người tài xế. Cảm ơn chú. Tối nay, chỉ có cô và dì Lý ở trong căn biệt thự rộng lớn. Lúc rời khỏi Vincenter, còn tưởng Việt giận dỗi nên lái xe về nhà trước. Cô cũng nhanh chóng đi theo, nhưng mà điều khiến cô thất vọng là anh lại không về nhà. Trước đây, dù có hờn giận thế nào, anh cũng không bỏ mặc cô, cũng không có về nhà như thế này. Kiều không muốn nghĩ nhiều, cô lấy cái điện thoại ra gọi cho bà Tuyết. Chuông vừa mới đổ, đã có người nghe máy. Mẹ ơi, Hạo Nhiên ở bên đó có ngoan không mẹ? Thằng bé rất ngoan. Ta nói ba mẹ đi công tác, dặn cháu ở nhà với ông bà mấy ngày. Thằng bé nghe xong, nó gật đầu. Bây giờ cùng với ông nội đang chơi lái máy bay điều khiển kia kìa. Bà Thiết vừa nói, ánh mắt nhìn về phía cháu trai không giấu nổi niềm yêu thích. Dạ con biết rồi, có gì nhờ ba mẹ mấy ngày ngang. Con cứ yên tâm mà giải quyết công việc đi. Chuyện của con mẹ có nghe nói, nhưng mà mẹ tin tưởng con. Nếu thật sự con có ý gì với cậu ta, thì mấy năm qua con đã không có phải chịu cảnh một mình nuôi con rồi. Dạ con cảm ơn mẹ. Con gái ngốc, mình không có thì thôi sao mà khóc. Nước mắt phụ nữ cũng rất quý giá, đừng có nên tùy tiện khóc trước mặt người khác, có biết không? Bây giờ lo mà năn nỉ chồng đi. Con trai của mẹ, mẹ biết, tính nó không khác ba nó là mấy. Giận lên là mất khống chế. Nhưng mà mình là phụ nữ, ở lâu ngày, mình tự nhiên sẽ nghĩ ra cách khống chế cái nhược điểm của chồng. Ví dụ như là nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ, còn nếu không được nữa thì cứ kéo lên giường. Ở trên giường là dễ nói chuyện nhất. Mẹ thấy cái này là hiệu nghiệm nhất đó nghe. Kiều đang khóc nghe bà nói thì gượng hết cả mặt. Bà Tuyết biết cô chắc là đang xấu hổ. Bà nhìn phía bên hai ông cháu đang vui vẻ chơi đùa, không có chọc ghẹo nữa. Được rồi, con làm gì thì làm đi. Mẹ coi hai ông cháu đang chơi một chút cái đã. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Bà Tuyết lần đầu nghe có người cảm ơn liền xúc động. Con đó. Cúp máy xong, Trịnh Linh Kiều suy nghĩ về những lời mà bà Tuyết nói. Trong cái chuyện này, cô là người có lỗi cho nên cô muốn đợi anh về để cùng nói chuyện. 8 giờ tối, bên ngoài vẫn chưa thấy tiếng xe anh về. Theo thói quen, cô cầm cái điện thoại lên xem bài báo trưa nay. Nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy, nó dường như chưa hề tồn tại. Trong lòng của cô dâng lên một cõi ấm áp. Cô biết không có tự nhiên mà nó biến mất, phải có sự can thiệp của ai đó. Mà người mà cô chỉ có thể nghĩ đến đầu tiên là chồng của mình, Dương Bách Việt. Chỉ có anh mới có năng lực xử lý nhanh lẹ như vậy. Đồng hồ điểm 8 giờ 30, vẫn chưa thấy Bách Việt trở về. Cô nhàm chán lấy cái laptop ra viết bài giết thời gian. Mãi chăm chú làm việc, đến lúc cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Dương Bách Việt thấy cô giờ này vẫn còn thức ngồi trước máy tính làm việc, anh hơi cau mày. Sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ? Trịnh Linh Kiều, những điều muốn nói, những hành động thân mật muốn làm để xin lỗi, cuối cùng cô đành nuốt hết xuống bụng, không vui không buồn mà đáp. Em làm xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ngủ đây. Cô nói xong liền tắt máy tính, sau đó đi qua ngang qua anh dự định đến bên giường ngủ. Đột nhiên cánh tay bị một lực mạnh nắm chặt, Dương Bách Việt không vui nhìn cô. Em không có gì cần phải giải thích à? Không có. 8 giờ sáng, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Kiều mắt nhắm mắt mở đưa lên nhận điện thoại. Alo. Giờ này mà còn nằm ngủ được sao? Dậy lẹ lên, công ty của chúng ta nghe nói đã thay lãnh đạo mới rồi. Người gọi cho cô là Tuệ Mẫn. Cô ta mới vừa vào làm công ty này được mấy ngày, hình như là thời điểm sau khi cô gặp lại Dương Bách Việt. Tuệ Mẫn thấy tin tức cô trên báo nên tìm đến. Hai người ôm nhau khóc bù lu bù loa, cuối cùng cô đề cử cho bạn về làm công ty của mình. Trịnh Linh Kiều nghe đến đó, mắt lập tức mở to hỏi lại. Mày nói cái gì? Nghe nói đã chuyển sang một người rất có quyền lực, nhưng tạm thời chúng ta chưa có gặp được người đó, chỉ có thể gặp được người đại diện mà thôi. Sáng nay cô ta tới nhận chức, cậu nhanh nhanh đi đến trình diện đi, hình như 9 giờ là cô ta tới đó. Kiều vội vàng ngồi dậy, cô theo thói quen quay người sang một bên cạnh, liền cảm giác hụt hẫng trống vắng. Đây là lần đầu tiên việc dậy trước còn không nói với cô một lời đã rời khỏi phòng. Cảm xúc đau lòng mới vừa chớm nở, nghĩ đến lời của Tuệ Mẫn dằn vặt ở trong đầu, cô lập tức đứng lên gạt phăng cái nỗi buồn đó qua một bên. Trước mắt bây giờ, phải kiếm cơm lo cho cuộc sống cái đã, tình cảm trai gái từ từ gạt sang một bên. Kiều lao nhanh vào phòng tắm như một cơn gió, trang điểm qua loa một chút phấn nhẹ, rồi sau đó thay đồ nhanh ra cửa. Dì Lý thấy cô lao xuống cầu thang chạy ra ngoài, bà gọi dõi theo. Cô chủ, cô không ăn sáng à? Dạ, một lát nữa tới công ty con sẽ ăn sau, con bị trễ giờ rồi. Dì Lý lắc đầu, mắt cười. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Tối chồng về khuya, vẫn có thể chinh chiến mệt mỏi cả đêm như vậy. Linh Kiều được chú tài xế lái xe chở đi như mọi khi, đến nơi cô nói với chú. Hay là chú về nhà trước đi, chú yên tâm, hôm nay con sẽ ở lại công ty không có ra ngoài, chiều con về con sẽ gọi chú tới đón. Người tài xế lưỡng lự một chút sau đó cũng gật đầu. Vậy cũng được, có gì cô cứ gọi cho tôi nghe, điện thoại tôi luôn để chế độ mở chờ cô. Dạ, cháu biết rồi. Nói xong lập tức đâm sầm vào một người, Linh Kiều vội cúi đầu. Xin lỗi, tôi có chút gấp. Người phụ nữ kia quan sát cô một lượt, ý cười hiện lên trong đáy mắt, sau đó liền bị dập tắt. Linh Kiều nhìn thấy người phụ nữ trước mặt dáng người cao tráo, tóc xoăn nhuộm vàng, thả xuống nửa lưng vô cùng quyến rũ. Cô ta mặc bộ váy công sở, ôm sát cơ thể, làm tôn cái dáng ba dòng chuẩn chỉnh, nhất là dòng một cỡ đại, nó lấp ló bị chèn ép bó chặt dưới cái lớp áo mỏng. Trịnh Linh Kiều lần đầu nhìn thấy cô có chút cảm thán, trên đời này sao lại có phụ nữ đẹp đến kiều diễm như vậy chứ? Em gái nè, thấy còn nhỏ tuổi mà sao háo sắc quá vậy? Đáng tiếc chị đây không phải là lesbian nha, nếu không với nhan sắc của em cũng xem là tạm chấp nhận được đó. Lộ Tương thấy cô gái từ nãy tới bây giờ cứ chuyên chú nhìn dòng một của mình, cô cười châm chọc. Linh Kiều thấy người ta nhìn chằm chằm vào cái bộ ngực của mình thì ấp a ấp úng. Em không có cố ý, chẳng qua là bị thu hút một chút thôi. Cô gái mắc cười nhìn cô mà châm chọc thêm. Bộ em không có sao? Của em như vậy gọi là cân đối, rất đẹp rồi. Cần cái gì phải hâm mộ người khác như vậy chứ? Xin lỗi chị, em lên phòng trước. Lộ Tương giơ tay lên làm biểu tượng chào sảng khoái. Trịnh Kiều nhanh chóng vào phòng. Tuệ Mẫn thấy cô liền đưa tay kéo về chỗ ngồi. Mặc dù trước đây mày được giám đốc cũ ưu ái đi làm trễ không có sao, nhưng mà nay đã thay chủ mới, nếu mà đi làm trễ có thể sẽ bị điều sang châu Phi đó, biết chưa? Trước đây Trịnh Linh Kiều chỉ là cộng tác viên viết bài, nhưng mà cách đây mấy hôm để xin cho Tuệ Mẫn được vào đây làm, cô đã chấp nhận với Hoàng Nam làm nhân viên chính thức. Hai cô gái đang to nhỏ thì nhìn thấy người phụ nữ hồi nãy bước vô phòng. Tiếng của chị thư ký giám đốc cất lên. Mọi người tập hợp một chút. Tất cả các phòng ban đều tụ họp lại chung một chỗ. Chị thư ký lại nói tiếp. Hiện tại công ty chúng ta là một chi nhánh thuộc tập đoàn khách sạn Á Âu. Mọi người nghe đến đây không giấu nổi niềm vui sướng, bởi vì khách sạn Á Âu trả lương rất cao nên đòi hỏi yêu cầu đầu vô rất là khắt khe. Có một số ít nữ đồng nghiệp nhìn sang Linh Kiều, cô cũng bất ngờ với sự việc mới vừa được nghe này. Cô đang suy nghĩ, không lẽ đêm hôm anh ấy về trễ là vì việc này sao? Hay là đã có ý định thu mua từ trước? Đang mãi suy nghĩ, thì thư ký lại bổ sung. Chị ấy tên là Lộ Tương, từ hôm nay sẽ làm giám đốc của công ty chúng ta, là một CEO tài giỏi, đạt được rất nhiều thưởng của quốc tế. Tiếng của Lộ Tương lên tiếng cắt ngang. Cắt bớt rầu ria, không cần thiết đi, nói vào chuyện chính. Người thư ký có phần xấu hổ. Trước nay, cô ta chưa từng mất mặt như vậy, nhưng vẫn cúi đầu không dám làm mất lòng nữ giám đốc mới này, lên tiếng dạ. Lộ Tương nhìn xung quanh một vòng, dừng ánh mắt tại một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp phía trước, nghiêm túc mà nói. Xin chào mọi người, tôi là Lộ Tương. Hiện tại tôi sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc công ty báo chí Thiên Chương một thời gian, nhưng mà cái tên này chỉ tồn tại hết ngày hôm nay thôi. Qua ngày mai, công ty chúng ta sẽ được đổi thành công ty giải trí Á Âu. Đây là một lộ trình nằm trong quyết định của ban quản trị, cho nên chúng ta chỉ có thể thực hiện theo. Sắp tới công ty chúng ta sẽ là một công ty trực thuộc tập đoàn Á Âu, vì vậy chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp lại một loạt nhân sự. Những người không có đủ năng lực, công ty sẽ trợ cấp thỏa đáng sau khi nghỉ việc. Còn những anh chị em nào được giữ lại, chúng ta hãy cố gắng vì sự phát triển của tập đoàn. Hứa hẹn trong tương lai, nếu mọi người làm tốt, công ty sẽ không có để mọi người phải chịu thiệt. Tất cả có một tháng để chứng minh năng lực của mình. Mọi người nghe đến đây liền yểu xìu. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, có người vui, có người buồn. Cả ngày hôm nay, công ty giống như thay da đổi thịt. Không một câu chuyện bàn tán từ công sở, không ăn vặt, mà thay vào đó là tiếng bàn luận công việc không có ngừng vang lên. Trước đây, mọi người còn kiêng dè Trịnh Linh Kiều, nhưng kể từ cái bài báo cô ngoại tình ngày hôm qua, cộng thêm cô vẫn làm chức vụ nhà báo quèn ở công ty, nên ai cũng nghĩ cô đã bị tổng giám đốc đá hoặc bị thất sủng. Đồng hồ điểm 5 giờ hơn, cả phòng ai cũng không dám nhúc nhích. Lộ Tương cầm cái túi sách trên tay bước ra khỏi phòng không khỏi ngạc nhiên. Đã quá giờ rồi, tại sao mọi người vẫn còn ở đây? Dạ, giám đốc cứ về trước đi, tụi em về sau. Được rồi, tôi có hẹn, giờ tôi đi trước nghe, mọi người cực khổ rồi. Lộ Tương mới vừa đi khuất, bóng con Tuệ Mẫn cũng nhanh chóng cầm cái túi sách lên kéo Trịnh Linh. Đi về thôi chứ làm cái gì nữa, công ty có trả thêm tiền tăng ca ngoài giờ đâu. Linh Kiều vừa bấm máy vừa trả lời. Mày về trước đi, tao làm xong hết cái chỗ này cái đã. Tuệ Mẫn nhanh chóng đi đến không kiên nhẫn mà nói. Cất đi, cái này tuần sau mới đăng, về sớm một chút cho con nó thấy mặt nó mừng. Nhắc đến con, Linh Kiều có chút nhớ, cô dự định hôm nay sẽ qua nhà ông bà nội để đón bé về. Cô không làm nữa mà đứng lên tắt máy tính, sau đó cầm cái túi sách cùng với mẹ Mẫn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy, một chiếc Mercedes màu đen quen thuộc đã đứng trước cổng mà Võ Hoài Phong đang đứng mở cửa chờ đợi. Tuệ Mẫn nhéo nhẹ eo cô. Còn tưởng là bỏ mặt mày luôn rồi chứ, ai dè, chưa gì tổng giám đốc đã đầu hàng sớm như vậy. Trịnh Linh Kiều nghe thấy Tuệ Mẫn nói vậy cũng ngước mắt nhìn lên. Cô vừa nở nụ cười muốn đi đến nhưng liền bị sự thật vả mặt làm cho nụ cười vừa chớm nở lập tức bị dập tắt. Chiếc xe không phải đến đón cô mà là một người phụ nữ khác, người mà cô ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ đến, chính là Lộ Tương. Cửa sau xe được mở ra, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên trong. Việc lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài, vô tình chạm phải ánh mắt của cô, đáy mắt anh dao động. Nhưng rồi làm như không thấy cô mà quay mặt đi. Trái tim của Kiều giống như bị người ta bóp chặt, đau không thể thở nổi. Tuệ Mẫn bên cạnh nhìn một màn này lập tức tiến đến thay bạn nói lên cái nỗi lòng. Kệ mấy người đàn ông không có lương tâm đó đi, chúng ta đi nhậu, người ta có nữ nhân ở bên cạnh, mình cũng có thể đi mượn rượu để giải sầu mà. Đi, đi theo tao. Tuệ Mẫn vừa nói vừa kéo người đang có vẻ thất thần đi đến bên chiếc xe máy của cô. Đi, chúng ta đến Vincenter đi, kiếm tiền nhiều làm cái gì, là để những lúc như thế này nè, lấy ra mà hưởng thụ. Kiều từ lúc lên xe đến lúc rời đi vẫn không nói một lời. Vừa đến Vincenter, cô liếc mắt nhìn sang bên kia đường, thấy Võ Hoài Phong đang ở trong chiếc xe hồi nãy. Cô vội kéo Tuệ Mẫn lại dòng điệu như van xin. Hay là mình đi chỗ khác đi. Tuệ Mẫn thấy chiếc xe đắt tiền hồi nãy, cô nhếch môi. Mày không cần phải ngại, hai cái người mèo mã gà đồng đó, chúng ta có tiền, chúng ta có quyền đến đây ăn cơm. Ai quy định người nghèo không được đến đây đâu. Võ Hoài Phong bên này nhìn thấy hai người phụ nữ đang lôi lôi kéo kéo, anh muốn đi đến nói chuyện với Trịnh Linh Kiều một chút để cô đừng có nên hiểu lầm, nhưng rồi lại sợ phá hư chuyện tốt của ông chủ nên đành thôi. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho một cái tin. Ông chủ Vincenter mới vừa nhìn thấy Trịnh Linh Kiều liền nhận ra ngay. Nhưng mà mới hồi nãy không phải tổng giám đốc Việt vừa đến đây cùng một cô gái khác hay sao? Không lẽ cô gái này đến đây để đánh ghen giống như hôm qua nữa? Ông chủ nghĩ như vậy trong lòng đã muốn khóc nhưng mà vẫn tiến lên vui vẻ cười nói. hai cô đến đây là... Tuệ Mẫn bên cạnh không có kiên nhẫn, nói thẳng luôn. Tới nhà hàng không ăn cơm, không lẽ đến đây để đánh ghen hay sao? Ông chủ nghe tới hai tiếng đánh ghen, lập tức mềm nhũn ra. Ông biết cô gái này hôm qua được Dương Bách Việt đến đây dẫn cô ra ngoài. Lúc đó nhìn anh ta vô cùng tức giận, cho nên ông đoán người này chắc chắn là rất quan trọng đối với Bách Việt. Cho nên không thể tùy ý đắc tội, liền mềm giọng mà cầu xin. Hai tiểu thư đừng có nói đùa chứ, nếu xảy ra một lần như hôm qua nữa, cái chỗ chúng tôi sẽ đóng cửa đó. Tuệ Mẫn không hiểu lời ông ta nói nên hỏi lại. Ông nói vậy là có ý gì? Hay là cô hỏi vị tiểu thư này một chút đi. Tuệ Mẫn nghe ra liền hiểu, cô kéo Linh Kiều lại một cái bàn gần đó. Chúng tôi ngồi đây cho ông giám sát, ông thấy có được chưa? Vào quán không để cho người ta ăn cơm mà càm ràm cái gì nhiều vậy không biết. Ông chủ nghe nói hai cô ngồi ở đây liền vui vẻ gật đầu. Hai người ăn cơm xong vẫn không thấy bóng dáng Bách Việt và Lộ Tương đi ra. Tệ Mẫn sợ bạn về nhà sẽ nghĩ ngợi lung tung nên đề xuất đi quán bar. Kiều lắc đầu không chịu đi, cô sợ ảnh hưởng đến gia đình Bách Việt, nhưng mà Tệ Mẫn ở bên không có ngừng nói lời khiêu khích. Anh ta đi chơi với gái, chúng ta cũng cần đi tìm niềm vui. Cứ ru rú như mày, không bao lâu nữa đàn ông nó cũng chán à. Linh Kiều nghe vậy cũng miễn cưỡng mà đi theo. Vừa vào đến cửa, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc đồ công sở trên kính dưới kính có vẻ rất nghiêm túc, họ đưa tay ra cản ngăn. Hai cô em ăn mặc như vậy muốn đến đây chơi hay là kiếm chuyện? Nếu chơi thì được, còn nếu muốn kiếm chuyện trong giờ làm việc, tụi anh đây không có rảnh tiếp mấy cô em đâu nghe. Kiều nghe thấy vậy liền sợ hãi, kéo tay Tuệ Mẫn. Hay là thôi đi, ta muốn về. Tuệ Mẫn không khách khí. Ăn mặc như thế này thì đã sao chứ, chúng tôi có tiền, không lẽ đến đây vui chơi các người không tiếp. Cô vừa nói vừa lấy trong bóp ra mấy đồng tiền 500 nhét vào ngực của một tên. Bọn chúng được bo nhiều như vậy liền lập tức thay đổi thái độ. Tụi em không có ý đó, chỉ có tiền, chỉ muốn vui chơi bao nhiêu cũng được. Công việc áp lực, muốn đi xả stress một chút mà cũng không yên nữa. Dạ, em xin lỗi đã làm hai chị mất hứng ngang. Vậy đi, em sẽ nhờ ông chủ mời hai chị một ly xem như để xin lỗi có được không? Vẻ mặt của Tuệ Mẫn lúc này mới hòa quản. Vậy cũng coi như là được một chút đi, có thành ý đó. Họ nói xong, thì một người trong số đó liền tiến lên dẫn hai cô đi vào trong. Bàn mà hai cô chọn là một bàn ở trong một góc tối. Vừa đi qua, ánh mắt không ít thanh niên nhìn theo, vẻ mặt khoái chí. Kiều đưa tay nhéo nhéo tay của Tuệ Mẫn. Mày điên hay sao mà bo tiền nhiều như vậy? Mới làm có mấy ngày, lương còn chưa có lãnh nữa. Tiền lương trước giờ đi làm buồng phòng ở khách sạn Á Âu cũng không có hề ít. Hơn 5 năm làm việc, ta cũng tích góp được một số tiền kha khá, mua căn nhà nhỏ ở đây rồi. Mà tao cũng chỉ có một mình, mày không phải lo. Hồi nãy mày không thấy sức mạnh có đồng tiền hay sao? Có tiền cái là người ta nhìn mình bằng con mắt khác ngay à. Tiền có thể mua được sự thoải mái, sự phục vụ. Vậy tại sao mình không có thể lấy ra sử dụng lúc này chứ? Ở bên ngoài cổng quán bar, Võ Hoài Phong từ lúc nhìn thấy hai cô dừng tại cửa quán tranh luận với bảo vệ gì đó, anh ta đã lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ của mình. Ở bên kia, Bách Việt lên tiếng. Cậu nói cái gì? Cô ấy sao có thể đến nơi đó? Dạ, hình như là bị rủ rê kéo đi. Em thấy cô chủ đắn đo nhiều lần không có dám bước vô. Ánh mắt của Bách Việt rét lạnh. Nhưng mà cuối cùng cô ấy còn quyết định đi vô hả? Dạ. Cậu nhanh đi vào trong đó, đảm bảo an toàn cho người. Tôi sẽ tới ngay. Vừa nói xong, anh cầm cái áo khoác đứng lên lào bầu. Đúng là tôi chiều em đến sinh hư rồi. Chỗ như vậy mà phụ nữ có gia đình vẫn còn dám bước vô. Lộ Tương ngồi nhìn người đối diện lo lắng. Cô nhếch mép. Người làm cho cậu đứng ngồi không yên từ lúc vào đây tới bây giờ. Đừng có nói với tôi là cô nhà báo trẻ tuổi với tay tôi đó nghe. Bách Việt đứng lên không quan tâm lời nói của người chị này. Nôn nóng muốn đi khỏi. Lộ Tương đột nhiên nói thêm một câu. có muốn tôi giúp cậu một tay hay không? Bách Việt khựng lại, anh xoay người nheo mắt nhìn người chị trước mặt mà chọc ghẹo. Chị lấy cái gì mà tự tin sẽ giúp được tôi? Một mối tình chị còn chưa có, cậu mợ còn đang nhờ tôi mai mối cho chị kìa. Lộ Tương chính là con gái của cậu anh, là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, có đầy đủ yếu tố hội tụ nơi cô. Nhưng thứ mà cô thiếu sót nhất đó chính là không chịu kết hôn, mặc dù năm nay cô đã 33 tuổi, bằng tuổi của Bách Việt. Kỳ này Lộ Tương về nước, Bách Việt vô tình gặp cô tối hôm qua tại quán bar. Lộ Tương lâu ngày mới nhìn thấy đứa em trai họ này. Không phải tôi vừa hiến cho cậu thêm một kế nữa là đến đón tôi đi ăn đó sao? Kết quả không phải là người phụ nữ của cậu khó chịu khi thấy cái cảnh này nên mới phải đi đến quán bar để giải sầu á. Lộ Tương vừa nói vừa nâng ly rượu trên tay, khẽ vuốt miệng ly lơ đãng nói với Bách Việt về những gì cô làm được. Nghe đến đây, Bách Việt không khỏi bốc quả. Đây là kết quả mà chị muốn nói đó. Muốn đốt nhà người ta luôn thì có. Lộ Tương đột nhiên cười, đưa ly rượu đỏ đến mép môi uống một ngụm. Điều đó chứng minh không phải cô ấy rất để ý đến cậu sao? Bách Việt nghe lời này, suy nghĩ một chút cảm thấy hình như cũng đúng. Trên thương trường, anh làm cho người khác phải kính nể, khiêm nhường, nhưng mà ở khía cạnh tình cảm, anh lại mù mịt như đêm 30. Cho nên mới để cô gái anh yêu chạy đi mất hơn 5 năm, đến bây giờ vẫn còn chưa nắm bắt được trái tim cổ. Nghĩ đến đây, Việt không khỏi nhìn về phía Lộ Tương ánh mắt chờ mong. Quên đi, mới hồi nãy là cậu còn chê tôi không có mối tình nào. Cái này không thể trách em được, là cậu mợ cũng nói như vậy mà. Tôi có điều kiện. Điều kiện gì chị cứ nói đi. Tôi muốn người đàn ông mặt lạnh xăm trổ hồi nãy đi theo tôi một tháng, cậu thấy thế nào? Lộ Tương vừa nói vừa hất cằm về phía Dương Bách Việt ra điều kiện. Việt đột nhiên cười lớn. đừng có nói với tôi là chị đang để ý đến thuộc hạ của tôi đó nghe. Thì làm sao chứ? Nếu mà dưới góc độ trai gái thì được. Nếu cậu ấy động lòng thì đừng có nói là một tháng. Cả đời này cậu ấy cũng sẽ không có thể tách rời chị dù chỉ một bước. Nhưng mà ngược lại, nếu như chị muốn xem cậu ấy là thuộc hạ để sai khiến, vậy thì tôi không có đồng ý. Cậu ấy bề ngoài là thuộc hạ, nhưng mà không khác nào là người thân. Tôi không có muốn cậu ấy khó chịu. Lộ Tương ấp úng ngượng ngùng mà trả lời. Nếu tôi nói tôi để ý cậu ta thì sao? Theo cái kiểu nam nữ đó. Cậu ấy nhỏ hơn chị 2 tuổi, chị không ngại gặm cỏ non sao? Chỉ cần tôi thích thì được. Tuổi tác có 2 tuổi ăn thua cái gì? Dù có là 10 tuổi, chỉ cần bà đây thích thì cũng không có bỏ qua. Dương Bách Việt và Lộ Tương đến nơi cũng là 15 phút sau. Lúc hai người đi vào, nhìn thấy có 2 thanh niên trẻ tuổi muốn đến bắt chuyện với Linh Kiều, nhưng đã bị khí thế của Võ Hoài Phong đứng phía sau làm cho sợ hãi không dám bước đến. Tuệ Mẫn nhìn người đàn ông xăm trổ, mặt lạnh như tảng băng, liền ghé sát tai của Kiều mà nói. Mày có cách nào để anh ta đi chỗ khác hay không? Chứ mình đến quán bar, chủ yếu để được ngắm mấy anh, vậy mà không có anh nào dám đến gần. Mày nói xem, đây có được xem là bỏ tiền ra hưởng thụ nữa hay không? Kiều mỉm cười, ghé sát tai bạn chọc ghẹo. Cái này người ta gọi là ném tiền qua cửa sổ đó. Nhìn từ xa giống như hai người đang hung má đối phương, mà hành động thân mật này làm cho tâm tình của Việt càng trở nên tồi tệ hơn. Anh lấy cái điện thoại ra nhắn cho trợ lý một tin. Mau đến bar Star, tôi cho cậu 10 phút, trễ một giây thì ngày mai khỏi cần phải đi làm. Trần Minh Tuấn đang cầm cái điện thoại xem hoạt hình Doraemon, cười khoái chí, nhìn thấy tin nhắn của ông chủ gửi bất ngờ. Tuấn hoảng sợ, nhanh chóng ném cái điện thoại qua một bên, sau đó chạy như bay thay quần áo. Ông chủ quán bar Star đột nhiên nhìn thấy Dương Bách Việt đứng ở quán của mình. Ông đưa tay lên dụi mắt một cái, xác định chính xác là tổng giám đốc khách sạn Á Âu. Ông nhanh như cơn gió, chạy tới cười nịnh nọt. Tổng giám đốc Việt, khách quý, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Việt không muốn nghe ông ta nói nhảm, lập tức rút một xấp đô la đưa ra. Dẹp dọn cái bàn bên cạnh hai cô gái kia một chút, tôi muốn ngồi tại vị trí đó. Còn nữa, ông mau cho người lôi ba tên bàn đó ra ngoài dạy dỗ một chút đi. Nói cho tụi nó biết, lần sau ra đường thì nhớ mang theo cái bộ não nghe không? Những cái thứ nên nhìn thì không nhìn, những cái thứ không được phép nhìn thì cứ ngó tới. Ra đường, nhìn vợ của người khác chầm chầm như vậy, có ngày không biết mình chết lúc nào đâu. Nói đến đây, mắt của Việt trở nên lạnh băng. Ông chủ vừa nhìn theo tầm mắt của anh vừa khiếp sợ. Người mà anh gọi là vợ, không lẽ là một trong hai cô gái kia sao? Hồi nãy, ông ta còn mời hai cô uống một ly do mấy tên bảo vệ chết bầm kia nó nhờ. Bây giờ thì hay rồi đó, không biết Bách Việt có biết hay không nữa. Ông ta vừa nghĩ đến thì mồ hôi túa ra trên trán. Bách Việt thấy ông chủ vẫn còn chưa chịu đi, nghiêng mặt nhìn sang mà hỏi. Ông chê ít, chưa đủ à? Không có, tôi đi làm ngay. Chưa đầy một phút, bảo vệ đã đến lôi ba cái tên ngồi bên cạnh bàn của Kiều ra ngoài. Bọn chúng bị lôi đi mà không hiểu lý do gì sao định lên tiếng. Một cây súng dí nhẹ vào lưng, im miệng. Bọn chúng thấy vậy, mặt cắt không còn một giọt máu, yên lặng đi theo bảo vệ ra ngoài. Bàn ghế được lau dọn sạch sẽ, ông chủ nhanh chóng đi đến vui vẻ nói. Tổng giám đốc, xin mời ngài. Đột nhiên, một bên cánh tay được luồn vào, Bách Việt khựng người lại nhìn xuống bên dưới, sau đó nhìn sang người bên cạnh không hiểu. Chị có ý gì? Lộ Tương nhàm chán nhìn cậu em có chung một phần dòng máu của mình. Cậu có phải là em trai tôi hay không vậy? Cái này người ta gọi là gan mù quáng đó. Chứ bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải làm sao cho vợ cậu thấy được? Cậu ra bên ngoài cũng được rất nhiều cô gái yêu thích, không thể dẹp hết toàn bộ râu ria xung quanh hết được. Cái này dễ gây nhàm chán mà vợ cậu còn nghĩ cậu đã hết sức hấp dẫn. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Nãy tình hôm nay lần đầu tiên cậu gọi tôi bằng chị, tôi sẽ hiến cho cậu một kế. Nghe đây, cậu không được mất tập trung, kiềm chế cảm xúc tốt một chút đi. Lúc nào tôi nhắc cậu cần thể hiện thì cậu thể hiện, nếu không thì cứ làm gương mặt lạnh không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhất là vợ cậu đó. Tuyệt đối không có được tỏ ra ghen tuông vớ vẩn, cậu làm có được không? Bách Việt vừa nghe, vừa xem như đã hiểu. Hai cô gái đang chăm chú nhìn vũ công nhảy trên sân khấu, Tuệ Mẫn ở bên dưới không ngừng la hét, còn Kiều thì chỉ mỉm cười vỗ tay theo điệu nhạc. Bách Việt đi qua liếc nhìn cô một cái lầm bầm. Mấy cái tình mặt trắng đó thì có gì hơn chồng em chứ, cao cũng không cao bằng, đẹp trai cũng không có đẹp bằng, tiền thì chắc chắn cũng không có nhiều bằng, cơ bắp thì lại càng không, không lẽ lại thích trai trẻ nữa. Lộ Tương đi bên cạnh nhéo mạnh vào eo của Bách Việt một cái, nép sát người vào tai anh nói nhỏ. Đã nói với cậu rồi, gương mặt lạnh lùng thường ngày của cậu đâu, đem ra ngay đây cho tôi. Bách Việt bị đau nhưng cũng không có dám lên tiếng. Mà hành động nép sát vào nhau nhìn giống như là cô gái đang hung chàng trai vô tình lọt vào tầm mắt của Linh Kiều. Gương mặt cô đang cười bỗng cứng đờ, cô vội xoay người đi nơi khác, kiềm nén cho mình không được khóc. Tuệ Mẫn đang hào hứng vui vẻ, đột nhiên thấy Linh Kiều khác lạ. Cô nhìn theo tầm mắt của Kiều liền há hốc miệng. Dương Bách Việt vậy mà lại đến đây, hơn nữa lại cùng đi với Lộ Tương. Hai người còn ghé sát tai nhau, nói cười nhìn rất thân thiết. Cô lầm bầm, đúng là dính nhau một bước không nỡ rời. Tuệ Mẫn xoay người lại nhìn thấy các ngón tay của Kiều nắm chặt, sắc mặt đã trắng như tờ giấy, cô thầm mắng chửi hai kẻ bên cạnh. Còn tưởng cô ta là người như thế nào, thì ra cũng dựa vào một chút nhan sắc để leo lên vị trí này, đúng là cái thứ không có biết liêm sỉ. Thấy người ta đeo nhẫn áp út ở trên tay, lại biết họ đã lập gia đình rồi chứ, cái loại đàn ông như vậy, hay là mày bỏ đi, đừng có quan tâm tới nữa. Nếu mà cảm thấy không có thoải mái vậy thì chúng ta đi về. Tuệ Mẫn nói xong kéo tay Linh Kiều đứng lên. Lộ Tương đột nhiên nhìn thấy hai người bên cạnh đứng lên, cô nở một nụ cười. Ủa, hai em có phải là nhân viên của công ty báo chí Thiên Chương hay không? Thứ lỗi mới làm có một ngày nên trí nhớ của chị cũng không có được tốt cho lắm. Hay là hai em qua bên này ngồi một chút chúng ta nói chuyện được không? Thú thật là chị mới đến nên có nhiều cái còn bỡ ngỡ lắm. Đang còn không biết hỏi ai. May sao gặp hai em ở đây, có thể nhờ hai em chỉ giáo một chút có được không? Lộ Tương vừa nói vừa luồn tay vào cánh tay của Việt vui vẻ giới thiệu. Anh, đây là hai bạn cùng làm ở công ty mới mà sáng nay em đến nhận chức đó. Anh để hai bạn ngồi đây một chút nghe, em có chuyện cần hai bạn chỉ giáo cho. Việt không để ý lời nói người bên cạnh. Từ lúc quay sang đây vẫn chăm chú nhìn cô, muốn biết thái độ của cô như thế nào. Kiều từ nãy tới bây giờ vẫn nhìn chằm chằm anh, trong lòng khẽ rung lên, một cảm giác đau đến tận tim gan khó diễn tả. Tuệ Mẫn thấy Linh Kiều nắm chặt các ngón tay có vẻ là không có được thoải mái, cô lên tiếng cắt ngang. Xin lỗi chị, chúng tôi còn có việc nên chắc không có người nói chuyện được rồi. Tuệ Mẫn nói xong định kéo Trịnh Linh Kiều đi nhanh, tránh cho cô không chịu nổi sẽ phát khóc. Nhưng mà kéo thì kéo, Kiều vẫn đứng yên không có nhúc nhích. Kiều đột nhiên mỉm cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi Dương Bách Việt, nhẹ nhàng nói như không nói. Người quen không mà, ngồi nói chuyện một chút cũng không có gọi là tốn thời gian bao nhiêu. Tôi nói như vậy có đúng không, Tổng Giám Đốc Việt? Lộ Tương và Tuệ Mẫn nhìn vợ chồng hai người đúng là ghen thật rồi. Lộ Tương định lên tiếng giải vây thì không biết từ đâu Trần Minh Tuấn chạy đến trước mặt Dương Bách Việt. Dạ thưa tổng giám đốc, em tới. Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển, chắc là anh ta lái xe chạy hết tốc độ. Cả hai người thấy Trần Minh Tuấn nói như vậy liền thu lại tầm mắt. Việt đưa tay lên nhìn đồng hồ lơ đãng mà nói. Là 10 phút 30 giây, cậu trễ mất 30 giây. Ngày mai không cần phải đến công ty nữa. Lộ Tương nghe xong liền bật cười. Người này đúng là giận cá chém thớt. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 9 của bộ truyện Trịnh Linh Kiều, tác giả Trang Trang. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10.